Tiên ma đồng tu, chương 822, ly khai Thương Vân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân gian to lớn, rộng lớn vô biên, tương truyền, nhân gian Nam Bắc 16 vạn 8 nghìn dặm, thứ đồ vật thập cửu vạn 6 nghìn dặm, trung thổ chẳng qua là nhân gian một chỗ cầm tú lục địa mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân gian có thật nhiều xưng hô. Rất làm cho người biết rõ chính là Cửu Châu. Cũng hoặc là Cửu Châu. Như thế nào Cửu Châu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung thổ chi nhân thường dùng ngũ hồ tứ hải để hình dung thiên hạ. Ngũ hồ chính là trung thổ động đình hồ, bà dương hồ, hồ hồng trạch, xào hồ, thái hồ. Cái này ngũ đại hồ nước toàn bộ tại trung thổ đại lục đất liền. Tứ hải thì là chỉ Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Châu danh xưng chính là ngũ hồ thêm tứ hải gọi chung là thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Chúng sinh trong nhân loại chẳng qua là trí tuệ tương đối cao một loại sinh linh. Trừ lần đó ra, tại Cửu Châu nhân gian còn có rất nhiều cùng nhân loại rất nhanh khác lạ sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu tộc, trung thổ yêu tộc cùng Tây vực yêu tộc, hầu như đều bị chính ma tu chân giả vô số năm tới giết hết. Cho nên sinh hoạt tại nơi đây dân chúng là hạnh phúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng yêu tộc số lượng tại nhân gian như trước rất nhiều. Nam Cương 47 dị tộc, Bắc Cương 36 dị tộc, còn có tứ hải ngũ hồ trong thủy tộc. Những thứ này dị tộc số lượng cực kỳ khổng lồ. Chúng cùng nhân loại một dạng. Thế thế đại đại sinh hoạt tại đồng nhất phiến trời xanh hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là nhân loại thế lớn. Những thứ này dị tộc giống như cũng sinh hoạt tại cùng hung cực ác sông núi đầm lầy bên trong. Có rất ít dị tộc dám tùy tiện tiến vào trung thổ. Vài ngàn năm trước, Nam Cương khác thường tộc Bắc Thượng, bị trấn thủ biên giới Tây Nam Thủy Chính Đạo Thương Vân môn đệ tử đồ sát vô số. Từ đó về sau, Nam Cương dị tộc cũng không dám nữa quấy nhiễu trung thổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Cương cũng là như thế. Phàm là khác thường tộc ly khai Hắc Xâm Lâm đi về phía nam ăn mòn, sẽ lọt vào Trường Bạch Sơn một đường chính đạo đệ tử chém giết. Dần dà, nhân loại cùng yêu tộc liền tạo thành bây giờ cùng bình ở chung, không can thiệp chuyện của nhau cục diện. Tinh linh tộc nguyên là Nam Cương 47 dị tộc một trong. Mấy vạn năm trước, Nam Cương cục diện biến hóa, nhất là chướng khí độc khí lan tràn, khiến cái này đối thiên nhiên tràn ngập kính sợ tinh linh rất là buồn rầu. Vì vậy, cả tộc dọn nhà, theo Nam Cương một mực đem đến Bắc Cương, sinh sôi nảy nở đến nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên muốn tìm chính là chúng. Bởi vì tinh linh tộc là đến từ Nam Cương. Tại trong tộc có một loại dùng cho tế tự cổ xưa văn tự, chính là quỷ vân văn. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể lý giải đọc lên quỷ vân văn, không phải tinh linh tộc đại tế ti không ai có thể hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tại rất nhiều cổ tịch trong đều gặp về tinh linh tộc ghi lại. Rất nhỏ, đó là siêu cấp tiểu, cao nhất bất quá 3 xích, cũng liền một cây kiếm độ cao. Nam tính tinh linh sau lưng có 2 đôi cánh, nữ tinh linh sau lưng có 3 đôi cánh. Chúng có thể như hồ điệp một dạng tự do tự tại phi hành trong rừng rậm. Hơn nữa còn là trời sinh thần xạ thủ. Bị thiên nhiên ma pháp gia trì quá cung tiễn. Coi như là tu chân giả cũng khó có thể ngăn cản. Muốn đối phó những thứ này tinh linh. Sao có thể thiếu khuyết vượng tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, vượng tài 10 năm này tại Thương Vân Sơn đều nhanh nghẹn điên rồi. Hôm nay ly khai, bay lượn tại thiên địa bầu trời phía trên. Vui sướng nhất liền thuộc nó. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều thuộc về lĩnh vực của nó. So với việc vượng tài không có tim không có phổi, Diệp Tiểu Xuyên liền so sánh phiền muộn. Thỉnh thoảng nhìn xem chu vi một đám người. Oán hận biểu lộ đã tràn ngập gương mặt của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một đám người bay qua núi cao. Bay qua sông lớn. Hoàng hôn thời điểm Diệp Tiểu Xuyên không đi. Xa hơn bắc 3.000 dặm đã đến trung thổ Tu Di Sơn. Bách Lý Diên đã liên lạc giới sắc cùng lục giới. Một nhóm người này phải đi qua Tu Di Sơn. Tự nhiên muốn tiến đến tiếp. Diệp Tiểu Xuyên nhưng thật ra là không muốn đi Tu Di Sơn. Bởi vì đó là thương thế của hắn tâm địa. Không biết Huyền Anh có hay không trở lại Tu Di Sơn. Nếu đi trở về, nhìn thấy chính mình, còn không đem mình chộp tới cho nàng tiếp tục làm đại mập chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thế nhưng cấp bậc lễ nghĩa là thật không thể thiếu. Nếu như đi ngang qua Tu Di Sơn không đi tiếp thoáng một phát không nguyên đại sư. Thật sự là không thể nào nói nổi. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần nhao nhao 800 không nhao nhao đi ra hành quân lộ tuyến. Hôm nay tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai hoàng hôn đến Tu Di Sơn già Diệp Tử. Tại già Diệp Tử ở mấy ngày. Sau đó tiếp tục bắc thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Diệp Tiểu Xuyên đề nghị theo Tu Di Sơn sau khi rời khỏi. Mọi người cưỡi ngựa. Cả ngày bay trên trời thật sự mất mặt vô cùng. Lại không thời gian đang gấp. Theo cái này tốc độ phi hành. 3 năm ngày có thể bay đến Trường Bạch. Tối đa 2 tháng có thể đem sự tình xong xuôi. Cùng mình đều muốn trốn tại ý tưởng muốn đi khá xa. Không đi cái 10 năm 8 năm. Cái này sao có thể được. Mọi người cảm thấy có lý. Xuống núi chính là đến rèn luyện tâm trí. Không thông qua vạn trượng hồng trần tập kích quấy rối. Sao có thể rèn luyện tâm trí? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, sau đó Diệp Tiểu Xuyên đề nghị có thể tìm cái thanh lâu cường hóa thoáng một phát tâm trí. Kết quả bị một đám người vô tình phỉ nhổ. Cái đội ngũ này trong. Nói chuyện chính thức có tác dụng chính là Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần. Không có biện pháp a, liền hai người bọn họ là tam giai trưởng lão. Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược đều là cấp 2 trưởng lão. Quan lớn một cấp đè chết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đương nhiên, chính thức nghe Diệp Tiểu Xuyên lời nói. Cũng liền Chu Trường Thủy đợi mấy cái tiểu đệ. Những người khác thì là cười cười mà qua. Chủ yếu nhất hay là nghe theo Đỗ Thuần ý kiến cùng đề nghị. Ngủ ngoài trời địa phương là một cái dốc núi. Không cao cũng không lớn. Chu vi đều là bình nguyên. Là một cái như vậy lẻ loi trơ trọi dốc núi cùng một mảnh nhỏ đại diệp liễu. Xa xa có một thôn. Cũng có thôn trấn. Bọn hắn chưa đi đến thôn trấn. Nhiều người như vậy ở khách sạn còn không bằng ngủ ngoài trời hoang dã đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hơn nữa, khách sạn cơm canh không nhất định so Diệp Tiểu Xuyên cái này đại mập trù làm ăn ngon. Tại Tây Phong Thành Diệp Tiểu Xuyên mua 10 đỉnh đại lều chướng bồng. Rất dày chân thực cái chủng loại kia. Quang Gia Châu liền may vài tầng. Là vì ý định ứng đối Bắc Cương phi tuyết cùng với rét lạnh khí hậu. Hiện tại vừa vặn dùng tới. Đem lều vải toàn bộ theo túi càn khôn trong móc ra. Rất nhanh 10 đỉnh lều vải liền đáp tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nguyên liệu nấu ăn cũng có. Bất quá ngoại trừ gạo cùng bột mì về sau. Mặt khác đều là một ít lạp xưởng thịt muối cà ướp muối các loại. Muốn bắt mấy cái gà rừng thỏ rừng cũng chưa bắt được. Diệp Tiểu Xuyên nhường cho Triệu Sĩ Lâm đi cách đó không xa trong thôn hỏi người nông ra mua một ít gia cầm. Đống lửa bát tô dựng lên đến 20 người đội ngũ. Ăn uống vấn đề không thể qua loa. Người phù ở thế, ăn uống hai chữ, muốn chính là tiêu diêu tự tại. Cả ngày như hòa thượng ni cô như vậy thanh đăng cổ Phật. Còn không bằng giết Diệp Tiểu Xuyên đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã không có Thương Vân môn khuôn sáo môn quy ước thúc. Những người này tâm tình cũng rất tốt. Hoàn thành tiếu ngữ sẽ không đoạn quá. Triệu Sĩ Lâm không hổ là hoàng gia người. Làm việc chính là đại khí. Cùng Dương Tuyền Dũng ôm ba con sống dê. Mỗi lần chỉ đều có chừng 50 cân nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy Triệu Vô Cực thằng ngốc này đại cái đem đống lửa lên khung khởi bát tô lấy xuống. Đêm nay không ăn cái khác. Liền dê nướng nguyên con. Đỗ Thuần nói. Triệu sư đệ, ngươi trả tiền đi à nha? Hay là trộm đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Sĩ Lâm cười nói. Đỗ sư tỷ, nhìn ngươi nói. Ta là Thương Vân môn đệ tử. Không chiếm người nông ra tiện nghi. Ba con dê, 20 lượng bạc mua. Này hộ gia chủ còn muốn không cần nhiều mua mấy cái. Đúng rồi Diệp lão đại. Tiền này là ta ra. Người xem ta tìm ai thanh lý thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên đi lên liền đạp. Chửi bới nói. Ngươi là hoàng tử. 20 lượng bạc ngươi đã ở hồ. Liền xông lời này của ngươi. Về sau trên đường sở hữu tiêu dùng. Toàn bộ ngươi phụ trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đề nghị này bị tất cả mọi người nhấc tay đồng ý. Triệu Sĩ Lâm chẳng qua là cười cười. Nói. Hảo. Cũng bao tải trên người của ta. Ngót nghét 1 vạn lượng bạc. Bao nhiêu chuyện này. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.